ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 45, từ hôm nay trở đi môn chủ chính là lão phu hảo hữu Chí Giao. Khinh người quá đáng, đây quả thực là khinh người quá đáng. Mặc Môn đại trưởng lão toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ như máu mà nhìn xem cơ quan thành Diễu Võ Dương Oai. Cùng Bắc Hải đại thánh chuyện trò vui vẻ Thuần Dương cung một nhóm. Nếu như hắn đánh thắng được Bắc Hải đại thánh lời nói, đoán chừng đã sớm giết ra ngoài cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Đại trưởng lão chậm rãi quay người, mà ở phía sau hắn, Mặc Môn môn chủ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cái kia thái độ lạnh lùng để cho hắn có một loại dự cảm bất tường. Ngươi dự định như thế nào vì chuyện này phụ trách? Đại trưởng lão, ngoặc kép chấm hỏi, một lần này ta Mặc Môn lâm vào như thế quẫn cảnh. Nói đến cùng không phải liền là đại trưởng lão duyên cớ sao? Bất kể là trước đó khoanh tay đứng nhìn, vẫn là thu nạp cửu thiên thanh khí, trêu chọc Bắc Hải đại thánh sự tình, đại trưởng lão đều là chủ đạo, bây giờ tự nhiên cũng phải từ đại trưởng lão vì những chuyện này phụ trách. Ngươi nói cái gì? Làm sao? Chẳng lẽ không phải sao? So với có chút kinh hoàng đại trưởng lão, Mặc Môn môn chủ liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Trên thực tế hắn cũng không hề nói dối. Lúc trước Mặc Môn quan thiên nghi kiểm trắc đến Đông Hải nguy cơ thời điểm, toàn bộ Mặc Môn đều đồng ý không đếm xỉa đến. Điểm này Mặc Môn môn chủ cùng đại trưởng lão ý kiến là nhất trí. Nhưng cùng lập trường rõ ràng đại trưởng lão so sánh, Mặc Môn môn chủ liền muốn khéo đưa đẩy nhiều hơn. Hắn cũng không có chủ trương hoàn toàn không đếm xỉa đến, mà là đề nghị phái ra mấy vị võ đạo tông sư trưởng lão, tượng trưng mà đánh xì dầu. Bất quá đề nghị này cuối cùng bị đại trưởng lão dốc hết sức bác bỏ. Sau đó Mặc Môn môn chủ cũng không có kiên trì, cho nên cuối cùng Mặc Môn tự nhiên là hoàn toàn đóng lại cơ quan thành. Thậm chí vì thế đuổi đi vốn dĩ đợi ở trong cơ quan thành Quỷ Ảnh. Cái này rõ ràng là ở đắc tội Thuần Dương cung hành vi. Mặc Môn môn chủ cũng không để ý đến. Đồng dạng, trước đây không lâu, có quan hệ cửu thiên thanh khí thuộc sở hữu vấn đề, Mặc Môn môn chủ thái độ cũng phi thường mập mờ. Mặc dù cũng nói qua đối cửu thiên thanh khí lai lịch nghi vấn, nhưng không có kiên trì, chỉ là tượng trưng mà nói hai câu về sau liền chủ động từ bỏ. Sau đó càng là hoàn toàn để đại trưởng lão đến chủ đạo Mặc Môn tiếp xuống hành động. Phảng phất hắn cái này chân chính Mặc Môn môn chủ căn bản không tồn tại đồng dạng. Ngay cả đại trưởng lão đều là nghĩ như vậy. Môn chủ hắn quá cẩn thận. Phải biết chúng ta thế nhưng là 10 đại thánh địa một trong. Căn bản không cần kiêng kỵ nhiều đồ như vậy. Quả nhiên môn chủ đã không thích hợp ngồi ở trên vị trí này rồi. Bây giờ nghĩ lại, khi đó bản thân thực sự là quá ngu xuẩn. Môn chủ, ngươi tính toán ta à? Đại trưởng lão khá là hốt hoảng nhìn chung quanh. Để cho hắn tâm lạnh chính là, lúc này Mặc Môn các trưởng lão khác cùng đệ tử, thế mà đồng dạng hướng hắn quang tới chất vấn ánh mắt. Có câu nói rất hay, trèo càng cao ngã càng thảm. Trước đó đại trưởng lão hăng hái cùng Mặc Môn môn chủ đối nghịch, nhìn qua nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng bây giờ Mặc Môn nhưng bởi vì hắn quyết sách mà lâm vào như thế quẫn cảnh. Trưởng lão đệ tử môn trước đó có bao nhiêu ủng hộ hắn, hiện tại thì có bấy nhiêu nghi vấn hắn, mà so sánh với hắn, Mặc Môn môn chủ liền muốn ung dung nhiều. Ở thời điểm này đứng ra hắn chuyện đương nhiên nhận lấy đại trưởng lão uy vọng. 10 phần tự nhiên nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiếp nhận Thuần Dương cung nói lên yêu cầu. Bởi vì đại trưởng lão sai lầm quyết sách, ta Mặc Môn gặp một lần đả kích cực lớn, thân ta là môn chủ không thể đổ cho người khác, cho nên lần này Thuần Dương cung yêu cầu các loại tài nguyên, ta sẽ lấy tư nhân thân phận bổ khuyết một bộ phận. xem như ta đối với mình thân làm môn chủ lại không có cố hết trách nhiệm trừng phạt. Về phần đại trưởng lão Ngô đây, nhìn xem quăng tới tầm mắt Mặc Môn môn chủ, đại trưởng lão vô ý thức lùi lại một bước. Sự thật chứng minh, đại trưởng lão đã không thích hợp trưởng quản trưởng lão hội. Tiếp xuống xin mời đại trưởng lão dốc lòng tu luyện a. Trưởng lão hội quyền lợi cũng mời chuyển giao ra ngoài. Mặt khác, lần này trong tông môn tổn thất, đại trưởng lão cùng bổn môn chủ một dạng, cũng cần dùng tư nhân chân tàng tiến hành bổ khuyết. Có cái gì dị nghị sao? Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt nghe xong Mặc Môn môn chủ lời nói. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng cảm thụ được Mặc Môn môn chủ trên người cái kia ẩn mà không phát đáng sợ khí tức, hắn liền nói không ra lời. Có thể tưởng tượng, nếu là mình kiên trì phản bác, cái này âm hiểm tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để ý tại chỗ trấn áp bản thân. Nói đến cùng, ở trong cơ quan thành, có được to lớn nhất quyền hạn vẫn là Mặc Môn môn chủ. Hỗn trướng, không có dị nghị, rất tốt. Thấy khốn nhiễu bản thân lâu như vậy, kẻ thù chính trị bị mình bây giờ nhẹ nhõm đánh bại, thậm chí bị ép giao ra trong tay quyền lợi. Mặc Môn môn chủ mỉm cười, mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng là rất đắc ý, biết rõ bổn môn chủ lợi hại a. Về phần Mặc Môn bởi vì chính mình lần này tính toán mà tổn thất tài nguyên, vậy thì thế nào? Đơn giản liền là một điểm tài nguyên thôi, đối Mặc Môn môn chủ mà nói căn bản không quan trọng. Mặc Môn tích lũy nhiều năm như vậy không phải dễ dàng như vậy tiêu hao. Ôm ý nghĩ như vậy, Mặc Môn môn chủ trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bị thất bại. Mà ở phân phó của hắn phía dưới, chẳng được bao lâu, số lớn cửu thiên thanh khí liền bị thu thập lại. Đồng thời còn bao quát số lớn ngũ hành giáp, Mặc Môn chế tạo thần binh ám khí, thậm chí còn có một phần nhỏ đan dược chân quý, cùng tương đối số lượng linh thạch, bị Mặc Môn môn chủ lộ ra cơ quan thành. Ầm ầm, thua người không thua trận, mặc dù đã quyết định nhận, nhưng Mặc Môn môn chủ vẫn là triển lộ ra bản thân khí tức, lộ ra rất là trương dương. Tối thiểu về khí thế không kém, mà đối với Mặc Môn cuối cùng này quật cường, ngươi chừng cái gì? Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ là tuyệt đối không có khả năng nuông chiều. Một già một trẻ hai đại vô lại, cơ hồ là không chút do dự mà đồng thời xuất thủ. Hướng về phía Mặc Môn môn chủ chính là một tát xuống dưới. Thấy vậy Mặc Môn môn chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đầu hàng, ta Mặc Môn nhận thua. Thuần Dương cung cùng Bắc Hải Đại Thánh yêu cầu chúng ta đều đáp ứng. Không nên động thủ, một bên nói, Mặc Môn môn chủ còn một bên biểu hiện ra bản thân mang tới cửu thiên thanh khí cùng đại lượng tài. Nguyên, thân là Mặc Môn môn chủ, hắn so một mực đợi ở tông môn bên trong đại trưởng lão khác biệt. Tuyệt đối sẽ không thấy không rõ bản thân. Đối mặt Bắc Hải Đại Thánh, Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch, thậm chí còn có Đào Hoa Đảo chủ đội hình. Chừng ngươi sao thế? Loại lời này hắn là không thể nào nói ra khỏi miệng, hừ. Cái này còn tạm được. Khụ khụ, thấy Mặc Môn môn chủ như vậy thượng đạo, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ cơ hồ là đồng thời sắc mặt nghiêm một chút. Không nghĩ tới Mặc Môn môn chủ hiểu rõ đại nghĩa như thế. Vì báo đáp ân cứu mạng, thế mà cam nguyện bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên, thật sự là để lão phu vạn phần bội phục a. Không tệ không tệ, nhiều như vậy thần binh ám khí, thậm chí còn có Mặc Môn chân quý nhất ngũ hành giáp, liền đan dược đều có, ta Thuần Dương cung thực sự là nhận lấy thì ngại a. Mặc Môn môn chủ, nhận lấy thì ngại cũng đừng cho lão tử cầm a. Cẩu tạc, à đúng rồi, nói đến một nửa, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đột nhiên ngẩng đầu. Tuy nhiên có ta Thuần Dương cung ở giữa điều hòa, nhưng trong khoảng thời gian này Bắc Hải Đại Thánh tiền ăn cũng là rất đắt. Khoảng chừng 20 vạn xe biển sâu cá tuyết, bộ phận này chi tiêu, tin tưởng hiểu rõ đại nghĩa môn chủ sẽ thanh lý a. Mặc Môn môn chủ, ngoặc kép chấm hỏi, Long Thiên Tứ cùng Trần Khuynh Địch, ân, thanh lý, đương nhiên thanh lý, bốn chữ này Mặc Môn môn chủ cơ hồ là cắn răng nói ra được. Dù là dùng đến là công khoản, hơi tính nhầm một chút cũng đủ làm cho tâm hắn đau nhức vạn phần. Trước đó đánh bại đại trưởng lão hảo tâm tình càng là biến mất không còn tâm tích. Thấy Mặc Môn môn chủ như vậy thượng đạo, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ gần như đồng thời lộ ra một ngụm đại bạch răng. Cái này là người tốt a, Trần Khuynh Địch, khó được môn chủ như thế có trách nhiệm. Long Thiên Tứ, từ hôm nay trở đi, môn chủ chính là lão phu hảo hữu chí giao. Mặc Môn môn chủ, đô la phần trăm thăng a còng và sao, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục